Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Chương 20 Cô đảo cầu sinh 20 trong sơn động độ ấm tương đối thấp. Đại gia đem bọc quần áo đều khóa lại trên người. Sau đó đem lớn nhỏ bao vây đều phân một chút, Hàn Hủ cơ hồ đem chính mình quải thành một cây cây. Thông Noel, có thể mang đồ vật hắn đều trên lưng. Đặc biệt là đồ ăn, hắn kiên định ánh mắt cũng đã biểu lộ hắn tuyệt đối sẽ không ném xuống bất luận cái gì đồ ăn. Này người trẻ tuổi, khi còn nhỏ không thiếu chịu đói đi, thời xa cũng cảm thấy chính mình phía trước đối với siêu tập vật tư khái niệm. Cấp Hàn Hủ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, trong chốc lát đánh lên tới ngươi làm sao bây giờ. Thời xa thập phần quan hệ vấn đề này. Nếu Hàn Hủ nguyện ý đem chính mình đương con la sử, hắn còn có thể nói cái gì? Hàn Hủ dừng một chút, thử treo ở eo sườn hai thanh đao, điều chỉnh một chút ba lô cùng vật trang sức, nhìn thời xa dùng nhất vô tội biểu tình nói, tấu trở về, hảo đi. Hàn Hủ nói tấu trở về, đó chính là có thể tấu trở về, trong đội ngũ có một cái luôn là dường như không có việc gì thời xa. Có một cái trạng thái ngoại Hàn Hủ, còn có một cái không nói lời nào liền không có tồn tại cảm Thịnh Nhan. Ngày thường liền có điểm làm nhảm còn có điểm ra La Tuấn Nhất lại lần nữa phụ trách khởi nói chêm. Chọc cười nhiệm vụ thời xa, ngươi thử xem đem ngươi cái kia cái chảo đừng ở trên eo bái. Thời xa yên lặng mà nhìn thoáng qua La Tuấn Nhất, thật đúng là cho rằng hắn là đồ cổ con mọt sách ha. Tuyệt địa cầu sinh hắn cũng chơi qua có được không? Phá ngươi bồi, tuyệt địa cầu sinh cái chảo là thần khí. Hắn nơi này cái chảo là tất không thể thiếu đồ làm bếp. Vì lưu cà phiến, vì thịt ba chi, vì chiên trứng, cái chảo không thể phá. Ta hơi chút não bổ một chút ngươi dùng cái chảo chụp phi địch nhân hình ảnh. Phốc, La Tuấn Nhất cười đến trọng tâm không xong. Thiếu chút nữa té ngã Thịnh Nhan chạy nhanh đỡ hắn. Bất quá tiểu cô nương bả vai vẫn luôn ở run rẩy. Phòng trừng nhẫn cười cũng nhẫn thực vất vả, nhìn dáng vẻ. Mọi người đều là xem qua Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lăng người, Hàn Hủ không biết cái chảo ngạnh. Đương nhiên cũng không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên liền nở nụ cười, tuy rằng bị phun táo. Thời xa tâm tình cũng không xấu, duỗi tay xoa xoa Hàn Hủ ngốc mao. Không có thơ ấu đáng thương hài tử, lần này này đi rồi một giờ. Thời xa liền tuyên bố tại chỗ nghỉ ngơi, tuy rằng La Tuấn Nhất tỏ vẻ hắn còn có thể kiên trì. Nhưng thời xa vẫn là cảm thấy, vận động vừa phải liền hảo, bảo trì thể lực là cần thiết, huống chi La Tuấn Nhất miệng vết thương vẫn luôn ở xuất huyết, hiện tại là buổi sáng 10 điểm. Tân một vòng tử vong danh sách lại lần nữa đổi mới, lúc này đây tử vong danh sách thượng xuất hiện. Hai cái tên, tử vong nguyên nhân thập phần kỳ lạ, đều là đồng dạng vượt qua trò chơi phạm vi, bị mạt sát thời xa dương mất thời điểm, La Tuấn Nhất vừa lúc cũng ngẩng đầu xem hắn, ngươi nghĩ như thế nào? La Tuấn Nhất biên sửa sang lại trên đùi băng vải, biên nói, ta phỏng chừng là có người tưởng qua biển. Hai ngày thời gian, hẳn là cũng đủ làm ra một con thuyền tiểu bè gỗ, thời xa gật gật đầu, cho nên. Đây là một cái vô pháp thoát đi trò chơi. Nếu không phải bình thường thông quan, chỉ trước tiên rời đi này tòa đảo, rời đi đường ven biển nhất định phạm vi, đều sẽ bị mạt sát, vì cái gì nói là nhất định phạm vi. Bởi vì thời xa nhớ rõ, Hàn Hủ ở bờ biển bị chấn đi ra ngoài một đoạn không tính gần khoảng cách. Phòng chừng nếu lại xa một chút, Hàn Hủ cũng chính là bị mạt sát kết cục. Ngươi lần trước đi nơi này thời điểm dùng bao lâu thời gian, trên đường gặp được một chút phiền toái chậm trễ một chút thời gian. Hơn nữa ta không phải hoàn toàn đi con đường này, cái kia lối sẽ là thông hướng một cái huyền nhai thác nước. Ta đại khái dùng một giờ tả hữu, ra sơn động. Còn có một mảnh rừng cây muốn xuyên qua, La Tuấn Nhất cười khổ. Xin lỗi, nhìn dáng vẻ hôm nay buổi tối muốn ở rừng cây vượt qua, La Tuấn Nhất. Nghe ta một câu khuyên, trong sơn động hơi nước có điểm trọng. Thời xa gỡ xuống mắt kính dùng vải bông nhẹ nhàng chà lau. làm Hàn Hủ bối ngươi đi, ân. Đột nhiên bị điểm danh, Hàn Hủ ngậm nửa chỉ đỏ rực rã trái cây. Quay đầu nhìn thời xa, phản ứng 3 giây đồng hồ lúc sau, hiểu được thời xa đang nói cái gì. Sau đó ghét bỏ nhìn La Tuấn Nhất thực rõ ràng. Làm Hàn Hủ tại hành lý cùng La Tuấn Nhất chi gian lựa chọn nói. Hắn khẳng định lựa chọn hắn hành lý, có thể cho La Tuấn Nhất cầm hành lý. Sau đó ngươi bồi hắn, thời xa nghiêm trang nói hưu nói vượn, Hàn Hủ thói quen tính đang muốn gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tức khắc khiếp sợ ngậm ở trong miệng trái cây đều rơi xuống đất. Ta không ngốc, hắn chỉ là không hiểu, cũng không phải ngốc, Nga, thời xa mặt vô biểu tình, nói giỡn, rõ ràng là tưởng lừa dối hắn nơi nào là nói giỡn a quăng ngã. Nói quăng ngã liền quăng ngã Hàn Hủ. Thật đúng là giơ tay liền đem lớn lớn bé bé bao vây ném tới trên mặt đất. Sải bước hướng đi La Tuấn Nhất, nhìn hắn kia đằng đằng sát khí bộ dáng. La Tuấn Nhất thật mất mặt khẩn trương từng cái. Ngươi làm gì? Hàn Hủ không tính toán bối La Tuấn Nhất. Đối phó La Tuấn Nhất loại này, hắn một bàn tay là đủ rồi. Không màng La Tuấn Nhất dãy rùa, Hàn Hủ một bàn tay liền đem La Tuấn Nhất kháng ở trên vai. Liền cùng phía trước hắn khiêng kia chỉ lợn rừng khi động tác giống nhau như đúc, phóng ta xuống. Dưới, chấn định vài thiên La Tuấn Nhất lần đầu tiên ngây người. Đầu hướng tư thế làm hắn mặt đỏ lên, ta có thể chính mình đi. Quá chậm, nhìn ra được tới, Hàn Hủ đã sớm ghét bỏ La Tuấn Nhất di động tốc độ, phóng ta xuống dưới, loại này tư thế bị khiêng. Đi ra ngoài, cũng quá thật mất mặt. Thời xa mím môi, tốt xấu không ở thời điểm này cười ra tới. La Tuấn Nhất, đừng dãy rùa, ngươi suy nghĩ một chút phía trước Hàn Hủ trở về thời điểm. Lấy đồ vật liền hai cái tư thế, một bên khiêng trên vai, một bên là kẹp ở dưới nách, ngươi không nghĩ bị khiêng. Tiểu tâm hắn trực tiếp kẹp ngươi đi, phảng phất là bị thời xa nói điểm thông hai mạch nhâm đốc. Hàn Hủ ánh mắt sáng lên, làm bộ muốn đổi tạo hình, La Tuấn Nhất lập tức xin tha. Ta bất động, chạy nhanh đi, chạy nhanh, tức khắc thành thật cùng chim cút giống nhau, như vậy hẳn là sẽ thực không thoải mái, thời xa. Chân thành kiến nghị, ngươi đầu vai sẽ đỉnh hắn dạ dày. Hơn nữa đầu chiều hạ dễ dàng sung huyết, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem công chúa ôm, Hàn Hủ còn chưa nói cái gì. La Tuấn Nhất nháy mắt tạc mau, ta thực hảo, cứ như vậy, chạy nhanh đi. Bị một đại nam nhân công chúa ôm, hắn còn muốn hay không sống? Hàn Hủ rất muốn hỏi một câu công chúa ôm là cái gì, ngươi đi trước đi. Chúng ta chậm rãi lại đây, thời xa ý bảo Hàn Hủ đi trước, sau đó đâu? Hàn Hủ phát hiện hắn ánh mắt khó có thể từ hắn bao vây thượng rời đi, sau đó. Ngươi tính toán một chút khoảng cách, tìm cái có thể cắm trại địa phương, đem La Tuấn Nhất dàn xếp xuống dưới. Lại trở về tiếp chúng ta, thời xa lời này nói đúng lý hợp tình. Không hề áp lực gì. Hàn Hủ vươn trống không tay, đào đào lỗ tai, phảng phất chính mình vừa mới sinh ra ảo giác, thời xa chỉ vào trên mặt đất bao lớn bao nhỏ. Thập phần chính trực nói, muốn chúng ta cùng nhau đi, này đôi đồ vật ta chỉ có thể lựa chọn tính mang đi, Hàn Hủ cào cào lỗ tai. Nghĩ thầm, vẫn là ném xuống La Tuấn Nhất tính, các ngươi, thương lượng hảo sao, La Tuấn Nhất trọng thương hôn mê thời điểm cũng chưa cảm thấy chính mình như vậy suy yếu quá. Liền không thể thương lượng hảo lại khiêng hắn sao, loại này tư thế thật sự thực mất hồn a. Vậy được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta một lát liền trở về, nói xong, Hàn Hủ khiêng La Tuấn Nhất cất bước liền chạy, cho dù cao tốc vận động hạ. Hắn còn miễn cưỡng vẫn duy trì vững vàng, nguyên bản vẫn luôn thực lo lắng sóc này La Tuấn Nhất miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ tiếc đầu chiều hạ loại này tư thế, vẫn như cũ làm hắn rất khó chịu, vì thế bề bộn hiện trường chỉ còn lại có thời xa cùng Thịnh Nhan. Hai người hai mặt nhìn nhau, kỳ thật thời xa tính toán chính là làm Thịnh Nhan cùng La Tuấn Nhất. Cùng Hàn Hủ cùng nhau đi. Cho dù La Tuấn Nhất bị Hàn Hủ ném ở đâu cái góc, Thịnh Nhan cũng có thể hơi chút chiếu cố một chút, không nghĩ tới Hàn Hủ chạy nhanh như vậy. kia làm người theo không kịp tốc độ, đủ để thuyết minh phía trước hắn áp lực hỏng rồi. Cũng trách không được luôn thoán tiến rừng cây tìm việc nhi làm, ngươi cũng nghỉ ngơi sẽ thịnh. Nhan mấy ngày nay cơ hồ không chợp mắt, từ chịu đủ các loại kích thích, hiện tại toàn bằng một cổ ý niệm cường chống, mấy thứ này. Thời xa cũng có thể miễn cưỡng lấy đi, nhưng là tuyệt đối không thoải mái. Như vậy cố sức không lấy lòng sự, vẫn là chờ Hàn Hủ trở về rồi nói sau. Thời gian quá thật sự mau, cũng chính là đánh cái ngủ gật công phu. Hàn Hủ liền đã trở lại, tân tử vong danh sách còn không có đổi mới. Thuyết minh toàn bộ quá trình không vượt qua một giờ, Hàn Hủ một bên đem bao vây hướng trên người. Quải, một bên cùng thời xa giao đãi La Tuần Nhất làm hắn mang nói. Thời gian là hắn tính tốt, hắn nói nếu hắn có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể từ tử vong danh sách thượng biết, cũng coi như cho chúng ta để cái tỉnh. Thời xa mày nhảy nhảy. Ngươi đem hắn ném chỗ nào rồi? Hàn Hủ nhấp nhấp miệng, không nói lời nào, này một đường đi qua đi, thời xa mới biết được Hàn Hủ rốt cuộc chạy rất xa. Bọn họ ba người nhanh hơn nện bước, cũng đi rồi ước chừng gần hai cái giờ. Mới không sai biệt lắm tới rồi địa phương, thời xa xem Hàn Hủ ánh mắt có điểm vi diệu. Thịnh Nhan cũng chỉ dư lại kính sợ chờ thời xa nhìn đến bị Hàn Hủ gác ở nhánh cây thượng nửa chết. Nửa sống La Tuần Nhất khi, hắn đối Hàn Hủ đánh giá đã bay lên tới rồi, hùng hai tử độ cao. La Tuần Nhất nằm liệt nhánh cây thượng, còn hảo, còn có một cây nhánh cây có thể cho hắn đem gãy chân đạt. Cũng may mắn năm đó hắn không thiếu ở trên cây nằm vùng. Bằng không Hàn Hủ đem hắn phóng đi lên dây tiếp theo hắn là có thể ngã xuống, ai nha má ơi. Chừng ba tầng lâu cao, tiểu tử này là như thế nào thoán đi lên, huống chi còn khiêng một cái đại người sống. Sau đó mắt một hoa công phu, Hàn Hủ lại thoán đi lên đem người xách xuống dưới, La Tuần Nhất trong đầu cũng chỉ dư lại một câu. Này TMD thật không có đặc hiệu ai tin, rơi xuống đất trong nháy mắt, La Tuần Nhất sắc mặt biến đổi, nhiều năm ở trong chiến đấu lăn lê bò lết làm hắn đối nguy hiểm cảnh giác viễn siêu với thường nhân. Cẩn thận, La Tuần Nhất thuận thế đem Hàn Hủ đi xuống một ấn. Chống Hàn Hủ liền rút ra đừng ở trên eo thương, lộc cộc ba tiếng súng vang lúc sau. Rừng cây kinh khởi một mảnh chim bay. Lá cây phiêu đãng tin tức hạ, trong không khí quanh quẩn chính là La Tuần Nhất thô xuyễn tiếng hít thở, oa cái đại thảo. La Tuần Nhất không nhịn xuống mắng một câu thô tục, theo thân cây liền trượt đi xuống, ở La Tuần Nhất trên đầu vai. Thời xa thấy được một cái quen mắt đồ vật, quen thuộc vũ tiễn chính trực ngơ ngác cắm ở đàng kia. Theo La Tuần Nhất động tác còn hơi hơi đong đưa, xui xẻo La Tuần Nhất lại lần nữa quang vinh quải. Thải, khóc tăng cái mạt, đáng thương vô cùng chờ thời xa. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút, thời xa ôm cánh tay. Thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng Hàn Hủ có thể né tránh, thậm chí có thể xóa sạch kia chi vũ tiễn. Ngươi vì cái gì muốn làm điều thừa? La Tuần Nhất bị nghẹn một chút, hắn cũng không nghĩ hảo đi. Chính là từ có vũ khí lúc sau hắn phảng phất cả người đều tìm được rồi người tâm phúc. Ở nhận thấy được tập kích trong nháy mắt, hoàn toàn là bản năng phản ứng, cứu người, rút súng, xạ kích cho nên, hắn lại quải thải, thực khổ bức chính là hắn anh dũng liền xuống dưới người kia kỳ thật cũng không. Cần hắn cứu, mũi tên đã hoàn toàn nhập thịt, thực may mắn không có thương tổn đến xương cốt, nhưng là tạp một chút ở xương cốt phùng, thời xa yêu cầu dùng đao hoa khai ra thịt lấy ra mũi tên. Nói thật, liền La Tuần Nhất hiện tại rách tung tóe bộ dáng, thời xa cảm thấy còn không bằng trực tiếp rút ra tới, không có thuốc tê. La Tuần Nhất cự tuyệt thời xa đưa cho hắn gậy gỗ. Lựa chọn há mồm toái toái niệm, tê, ngươi nhẹ điểm, đó là thịt, không phải đầu gỗ, tê, ta là sống, không phải chết. Thời xa dừng lại động tác, lẳng lặng mà nhìn La Tuần Nhất. Ánh mắt kia bình tĩnh làm La Tuần Nhất đột nhiên có điểm sợ hãi, hắc hắc. Thời đại ca, người yên tâm xuống tay. Ta liền niệm chơi, rời đi lực chú ý. Này không phải không thuốc tê sao? Lại không hảo đánh vựng ta, đúng không? Thời Sa nhướng mày, đây là cái ý kiến hay, đang chuẩn bị ngẩng đầu triệu hoán Hàn Hủ. Bị La Tuấn Nhất ngăn cản, ta sai rồi, ta sai rồi. Cái này trừ phi đánh gãy ta cổ, thế nào cũng sẽ đau tỉnh a. Ra lần này thực vui vẻ đúng không? Vui vẻ, nhưng vui vẻ, ngoặc kép, hết chương.